Bồ Tát Man ZNV, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như ở trong cung hay phủ đệ, dù tuyết rơi đầy trời hay sương giá liên miên, trong điện, trong nhà vẫn luôn ấm áp như xuân. Còn ở ngôi làng cách Trường An nghìn dặm này, gió đêm rít gào luồn qua khe cửa sổ, làn khói từ bếp than chỉ xua tan được chút ít hơi lạnh. Lý Ương vẫn cảm thấy căn nhà này còn lạnh hơn cả ngoài trời. Dù Lý Ương không bị thương, và cả tướng quân Hạ Vương Lý Dịch cũng có mặt ở đây, nhưng nếu Du Túc muốn cưỡng ép mang hắn đi thì cũng dễ như trở bàn tay, huống chi tình cảnh hiện tại lại càng bất lợi. Lý Ương ban nãy ngạc nhiên vì chẳng dám vì hắn mà tự ý rời bỏ chức vụ đến đây, nhưng giờ phút này hắn lại không khỏi lo lắng bản thân khó thoát khỏi lòng bàn tay chàng. Thế nhưng, việc Du Túc muốn gtc Lý Thị rồi mang hắn đi, Lý Ương lại chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Du Túc hắn chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Triều đình đã nghị hòa với Thổ Phồn, Tây Tạng, nhưng việc phòng bị Tây Bắc vẫn không thể lơ là, Tam Lang vẫn nên mau chóng trở về Linh Châu. Du Túc và Lý Ương chỉ cách nhau chưa đầy nửa trượng, nhưng khoảng cách ngắn ngủi này, trước đây chàng không thể bước qua, bây giờ cũng vẫn không thể đến gần. Chàng đứng ở mép cửa, ánh nến leo lắt không soi sáng được khuôn mặt cúi gằm của chàng, nhưng cũng đủ để Lý Ương nhìn rõ vạt áo và giày ống bị bấm bẩn vì bùn đất của Du Túc. Trong không gian tĩnh lặng, dường như chúng đang kể lại sự vội vã và vất vả suốt dọc đường của chàng. Im lặng hồi lâu, Du Túc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi đừng nói chuyện với ta như vậy." Lời nói của Lý Ương như đang nhắc nhở chàng thân phận bề tôi của mình. Ngoài ra, chàng không nên ôm ấp bất kỳ vọng tưởng nào. Du Túc không vui, giọng nói tự nhiên cũng lạnh xuống. "Vậy ngươi muốn ta nói chuyện với ngươi như thế nào?" Ánh mắt Lý Ương bình tĩnh đến mức nằm ngoài dự đoán của Du Túc, không thấy tức giận, không thấy oán hận, giống như một đầm nước chết, dù thế nào cũng khó có thể gợn sóng. Cái nhìn của hắn dành cho chàng lại càng giống như đang nhìn một người xa lạ không hề quan trọng. "Lúc này ngươi không phải là Ung Vương, cũng không phải là Điện Hạ, ngươi chỉ là một người bị thương, vậy nên đừng ra lệnh cho ta." Lý Ương, Du Túc có thể chấp nhận sự giận dữ của Lý Ương, có thể chịu đựng những lời mỉa mai châm chọc của hắn, nhưng duy nhất không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt xa cách này. Lý Ương như là cười, hỏi: "Vậy ngươi muốn ta van xin thống thiết sao? Hay là cứ thế đi theo ngươi về Linh Châu? Nếu ngươi chịu nhượng bộ một chút, ta cũng không đến mức phải tính đến chuyện này." Đây quả thực là hạ sách, nhưng cũng là bất đắc dĩ, Du Túc quá muốn có được, quá khao khát. Cho dù chỉ là một cái xác không hồn, cũng tốt hơn là hai tay trắng. "Tam Lang thật sự chỉ cầu xin một chút sao? Hay là muốn ta dâng cả Giang Sơn và triều đình cho ngươi? Chỉ cần lùi một bước, sẽ lùi tiếp theo ngàn vạn bước. Rủi ro như thế Lý Ương không muốn mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm." Lý Ương đột nhiên tiến lại gần vài bước. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng kiều diễm của Du Túc, rồi lại hỏi: "Tam Lang muốn ta lùi một bước, sao ngươi không tự mình lùi một bước?" Hai má Lý Ương lúc này ửng đỏ, cơn sốt do vết thương gây ra khiến hắn hơi choáng váng, nhưng hắn vẫn chất vấn: "Ngươi cũng tranh giành quyền lực, lại muốn ta phải lùi bước này, chẳng phải quá bất công sao?" "Ta biết ngươi muốn nghe gì, đúng vậy, ta thích ngươi, nhưng rồi sao?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Du Túc, ta cũng hỏi ngươi một câu, hôm nay, nếu ngươi nghe được những lời này, liệu có bằng lòng từ bỏ quyền lực, lui về ở ẩn cả đời hay không?" Những lời kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được nói ra, Lý Ương chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, cho dù những lời này xé toạc nỗi đau đớn tơi tả, dù sắc bén ngông cuồng nhưng lại mãnh liệt tràn trề. Cứ như người lữ khách đi trên sa mạc Gobi lâu ngày khô họng, bỗng dưng đâm sầm vào một hồ nước, tiếp theo là cảm giác ngạt thở như chết đuối, nhưng đồng thời cơn khát cháy bỏng như thiêu đốt trong tim cũng được xoa dịu. Bốn chữ đó Du Túc mong đợi đã lâu, nhưng chàng không ngờ lại được nghe thấy trong hoàn cảnh này. Những lời lẽ ra phải vui mừng, lúc này lại toát ra vẻ lạnh lẽo và tuyệt vọng khôn tả. Câu hỏi của Lý Ương quá thẳng thắn, tựa như sấm sét giữa trời quang, sáng chói đến chói mắt. Cuối cùng Du Túc vẫn dịu giọng, như thở dài, lại như lẩm bẩm không rõ ràng: "Vì sao ngươi vẫn không tin ta?" Lý Ương lại như nghe được chuyện cười, hắn cười lắc đầu: "Du Túc và Du Túc, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có câu trả lời sao? Ngươi không muốn từ bỏ quyền lực, không muốn sống cuộc đời nhàn vân giã hạc. Điều này không liên quan đến việc ta có thích ngươi hay không, cũng không liên quan đến việc ta có lùi bước đó hay không. Lý Ương rất ít khi gọi thẳng tên chàng, mấy tiếng. Dù tốt, lúc này đã mất đi vẻ ngọt ngào và ái muội ngày xưa, chỉ còn lại sự lạnh lùng và tàn nhẫn, đủ để đánh tan tất cả những giấc mộng đẹp và ảo tưởng của chàng. Dù tốt không biện minh, chỉ vì chàng và Lý Ương đều là cùng một loại người. Chàng đương nhiên không muốn giao ra quyền lực, đã Lý Ương nói rõ ràng rồi, đã không ai chịu nhượng bộ, dù tốt cũng đã quyết định. Nhưng bây giờ ai lùi ai không lùi cũng không quan trọng nữa. Lý Ương không hề hoảng loạn, chỉ thản nhiên nói, đừng làm chuyện ngu ngốc, lần này Lý Phong tuy đáng ngờ, nhưng ngươi cũng chưa chắc là không có hiểm nghi. Hoàng đế đối với ngươi cũng không hoàn toàn yên tâm, ta vừa xảy ra chuyện, ngươi làm sao biết hoàng đế sẽ không nghi ngờ ngươi. Ngài ấy tinh minh hơn ngươi tưởng nhiều, dù túc biết lời này không phải là không có căn cứ, hôm đó Lý Ương đã tiết lộ hoàng đế nghi ngờ chàng. Chàng tiến lại gần hai bước, nhẹ giọng nói. Đó là chuyện của ta tự có cách khiến hoàng đế không nghi ngờ. Cơn chóng mặt ngày càng dữ dội, Lý Ương hít sâu một hơi, vẫn lạnh lùng nói. Ta có bằng chứng ngươi cấu kết với Phùng Hữu Liên, dù túc hơi nhướng mày, tuy tự biết chưa từng bị người ta nắm được thõng tay, nhưng đã Lý Ương nói chắc như vậy, chàng vẫn hỏi. Ngươi đang uy hát, pê ta, nhưng ngươi cũng không thể quay về. Cho dù thật sự có bằng chứng, cũng vô dụng. Diệu nô, lúc này ngươi không có quyền gì để giao dịch với ta. Ngoài ta ra, đương nhiên cũng có người khác biết chuyện này, ta là không thể quay về. Nhưng nếu sau này hoàng đế hoặc tân đế bất mãn với ngươi, có lẽ người đó sẽ trình bằng chứng lên, phiền phức như vậy ngươi cũng không muốn đâu nhỉ. Lý Ương tuy có thể viết được nét chữ của Du Túc, nhưng trước đây hắn chưa từng chuẩn bị thư từ, cũng không có ai khác biết chuyện này. Hắn nói những lời này chẳng qua là đang đánh cược vào sự cẩn trọng chu toàn của Du Túc. Nhìn ra Lý Ương lúc này đang gắng gượng, Du Túc bỗng nhíu mày, cũng không còn hơi sức mà giận dỗi với hắn nữa, đưa tay muốn đỡ hắn, nhưng Lý Ương lại lùi lại một bước, lạnh lùng từ chối. Ta không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Túc vẫn đỡ lấy cánh tay hắn, lại sờ lên má Lý Ương, quả nhiên rất nóng, chàng ôm Lý Ương bất đắc dĩ nói. Ngươi hãy nằm xuống trước. Lý Ương lại đặt tay lên cổ tay Du Túc. Vương Dịch dẫn người ước chừng một hai ngày nữa sẽ đến. Thời gian cho chàng suy nghĩ không nhiều. Du Túc ôm Lý Ương vào lòng. Hôn lên đôi mày khóe mắt Lý Ương. Như đang do dự. Cuối cùng chàng mới thấp giọng hỏi. Vậy ta phải tin tưởng ngươi sẽ giao bằng chứng cho ta như thế nào? Giọng điệu của Du Túc vẫn ôn nhu như người tình. Nhưng trong lòng Lý Ương lại không khỏi bật cười. Trước mặt quyền thế. Tình yêu vẫn còn quá yếu ớt, người hắn yêu và người yêu hắn đều không ngoại lệ, huống chi khởi đầu của họ lại quá khó coi. Cách chương